gửi anh người ở phương xa. Chương 22 giờ 22, thần tượng của tiểu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ những bài báo quan trọng thì sẽ được để lại, nếu không sẽ bị xóa hết tất cả. Người ở báo chí đều biết chuyện này, nên mỗi khi có sự xuất hiện của Bạch Thiên Dạ, tất cả ống kính đều cố gắng không bắt chọn khoảng khắc có mặt của anh ta. Bà Diệu nghe vậy thì liền hỏi con gái. Thường xuyên xuất hiện là sao? Diệu Hàn biết mình đã vô tình làm cho bà Diệu tăng thêm sự tò mò về thân phận của Bạch Thiên Dạ. Cô sợ nếu mẹ cô biết thì sẽ đi khoe khoang với cả phố, nên Diệu Hàn xoay người đi lấy nồi. Không có gì đâu, rồi một ngày nào đó mẹ sẽ biết thôi. Bà Diệu ngăn cô lại định hỏi khi thấy Diệu Hàn tỏ ra khá thần bí với thân phận của Bạch Thiên Dạ. Tiểu Quân dọn dẹp bàn ăn xong đi tới phía hai người. Mẹ, ba dậy rồi kìa. Bà Diệu nhanh chóng đi lên nhà trên để xem ông Diệu. Thấy phòng bếp chỉ còn hai người, Tiểu Quân đi tới bên cạnh Diệu Hàn sau đó giúp cô rửa bát. Chị, Diệu Hàn quay sang thấy bộ dạng hết sức nghiêm trọng của Tiểu Quân làm cho cô cũng hơi lo sợ. Chẳng lẽ cậu bé đã nhìn ra ý đồ mà Bạch Thiên Dạ nhắm đến cô? Hay cậu bé đã phát hiện ra chuyện hai người cá cược với nhau chứ? Diệu Hàn bị nét mặt nghiêm trọng của Tiểu Quân cũng cho bị lo sợ theo. Chị, ba của anh bạn trai chị là Tổng Tư lệnh đúng không? Tiểu Quân với nét mặt nghiêm nghị nói. Diệu Hàn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thật may khi vụ cá cược hay ý đồ của Bạch Thiên Dạ không bị phát hiện. Tiểu Quân thấy chị mình thở phào thì đánh vào vai cô. Trả lời em đi, cậu đang đợi cái gật đầu của chị cậu lắm. Muốn chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn. Diệu Hàn thấy em mình biết rồi thì khẽ gật đầu. Tiểu Quân nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Yes, em biết ngay mà. Tổng Tư lệnh Bạch Thiên Dạ là người mà cậu rất hâm mộ, và đó chính là người mà Tiểu Quân muốn trở thành trong tương lai, vừa tài giỏi vừa còn rất chính trực, phân công tư rõ ràng. Nghe nói những trận chiến do Bạch Thiên Dạ chỉ huy đều giành thắng lợi. Từ đó hình mẫu Tổng Tư lệnh Bạch Thiên Dạ đã trở thành thần tượng để các chàng trai trẻ phấn đấu. Hay mẫu người lý tưởng mà tất cả các cô gái đều ao ước muốn được anh ta yêu thương, được gọi với cái tên Bạch Phu Nhân. Bạch Thiên Dạ được cho cư dân mạng đặt một cái tên người đàn ông Hoàng Kim. Tiểu Quân nhảy cẫng lên vui sướng mặc kệ chị gái mình đang rửa bát, cậu lao vù lên phòng khách để có thể ngắm nhìn thần tượng của mình. Diệu Hàn thở dài sau đó dọn dẹp lại phòng bếp rồi cô mới đi lên nhà trên. Thiệu Huy ngồi xem tivi cùng với mọi người thấy cô đi lên. Anh ta liền đứng dậy nhường chỗ cho Diệu Hàn. Thấy vẫn còn sớm, bà Diệu đã bảo hai người cùng nhau đi bộ hóng gió. Thế là hai người cùng nhau đi ra ngoài hóng mát. Cứ tưởng lúc này sẽ không có ai làm phiền. Ai ngờ lại có hai cái đuôi đi theo Thiệu Huy và Diệu Hàn. Thiệu Huy e dè nhìn Bạch Thiên Dạ cùng với Tiểu Quân đang đi ở phía sau. Đang định nắm tay thì Tiểu Quân chạy tới kéo chị mình vào quán tạp hóa. Bạch Thiên Dạ cùng đi vào mua điếu thuốc. Chị, mua cho em cái này này. Tiểu Quân chỉ vào hộp bánh mà cậu bé thích nhất, cũng là món mà cô thích. Diệu Hàn bảo em nhặt những món muốn mua rồi bao giờ Tiểu Quân sẽ phải trả lại số tiền đó cho cô. Chủ quán thấy hai chị em Diệu Hàn đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Đoán đó là bạn trai của Diệu Hàn thì bác ấy mỉm cười. Diệu Hàn về rồi đấy à, đi làm ở thành phố có vất vả không? Cô mỉm cười đặt những món đồ ăn vặt lên quầy thanh toán. Bác Lý, lâu rồi không gặp bác. Trông bác khác hẳn so với ngày xưa luôn đó à, bác Lý mỉm cười tính tiền cho Diệu Hàn. Bạch Thiên Dạ chủ động trả tiền cho Diệu Hàn khi thấy cô không cầm đủ tiền. Bác Lý thấy người này vô cùng ga lăng. Đợi Tiểu Quân cùng Bạch Thiên Dạ đi ra ngoài, bác Lý trả tiền thừa lại cho Diệu Hàn, khẽ nói nhỏ. Bạn trai cháu à? Diệu Hàn liếc Bạch Thiên Dạ sau đó khẽ lắc đầu. Dạ, không phải ạ, cách trương.